Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1074, Đại Khai Sát Giới. Xuất hiện loại biến hóa này, kỳ thật cũng coi là không tệ. Cái này đã nói lên, thạch tượng quỷ hạn mức cao nhất số lượng cũng là 100 cái. Bằng bọn họ những người này, hoàn toàn có thể ứng đối. Tô Nghĩa, chúng ta còn tiếp tục giết sao? Nhìn lấy thạch tượng quỷ số lượng lần nữa tăng nhiều, Thiệu Thiên Lỗi có chút tê dại ra đầu. Tô Nghĩa cười khổ nói, tiền bối, chúng ta không giết bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, cho nên chỉ có giết tới cơ sở, vậy liền giết sạch bọn họ. Thiệu Thiên Lỗi tại thời khắc này biến đến tàn nhẫn lên. Giết, tại Tô Nghĩa xuất lĩnh dưới, mọi người cùng nhau hướng thạch tượng quỷ xông tới giết. Huyễn linh cảnh đối phó tụ phách cảnh, hoàn toàn cũng là nghiền ép. Không đến một phút, 100 cái thạch tượng quỷ toàn bộ bị chém giết. Nhưng cùng mấy lần trước một dạng, mặt đất xuất hiện lần nữa 100 đạo hắc vụ, hóa thành 100 cái thạch tượng quỷ. Sau một khắc, song phương lần nữa chém giết. Như thế như vậy vài chục lần về sau, mọi người có chút không chịu nổi. Thạch tượng quỷ coi như lại không tốt, dù sao cũng là tụ phách cảnh, muốn giết chết bọn hắn mà nói, cũng là cần phải vận dụng linh khí. Nhưng là liên tục giết hơn 1,000 con, linh khí tiêu hao vô cùng to lớn. Có thể dự đoán, lại giết cái 10 vòng, linh khí tất nhiên tiêu hao sạch sẽ. Mà một khi mất đi linh khí, cũng chỉ có thể sáp lá cà. Người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Tô Nghĩa, những người còn lại đều là linh tu, khẳng định chơi không lại thạch tượng quỷ, vậy liền nguy hiểm. Mặt khác, ngoại trừ linh khí tiêu hao rất lớn bên ngoài, thể lực cũng là một cái vấn đề rất lớn. Bởi vì thạch tượng quỷ là liên tiếp không ngừng xuất hiện, bọn họ căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Tiếp tục như vậy, dù là linh khí không có tiêu hao sạch sẽ, thể lực cũng theo không kịp. Tô Nghĩa, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bằng không chúng ta thay phiên động thủ. Cố Thái Thanh đề nghị, chỉ có thể như thế lựa chọn. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, nói ra, tiền bối, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đến đỉnh một trận. Được, Cố Thái Thanh cũng không có từ chối. Cùng Thiệu Thiên Lỗi ba người dẫn trước nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi quá trình bên trong, bọn họ mỗi người nắm chặt một viên cao phẩm linh tinh, dùng để bổ sung linh khí. Một bên khác, Tô Nghĩa đã đơn độc xông về thạch tượng quỷ. Vì tiết kiệm thể lực, hắn trực tiếp cỗ hiện ra kim hệ trường kiếm cỗ tượng vật. Chợt, một đạo kim sắc trường hồng tại thạch tượng quỷ trong đám ngang dọc bể nghễ. Những nơi đi qua, thạch tượng quỷ đều bị xé thành mảnh nhỏ. Cũng liền mười mấy giây, 100 cái thạch tượng quỷ đều bị giết hại. Tô Nghĩa nhẹ thở ra một hơi, chờ khoảng chờ đợi một hồi, trước mặt xuất hiện lần nữa 100 cái thạch tượng quỷ. Kim hệ trường kiếm lần nữa hóa thành một đạo kinh hồng, xông về phía thạch tượng quỷ, bắt trước làm theo vài chục lần về sau. Tô Nghĩa kim linh hết giận hao tổn hơn phân nửa. Lúc này, hắn đem kim hệ trường kiếm thu vào, ngược lại cỗ hiện ra hồn hệ cỗ tượng vật. Luận lực sát thương mà nói, hồn hệ cỗ tượng vật thậm chí so kim hệ cỗ tượng vật còn muốn càng hơn một bậc. Nhất là diệt sát tụ phách cảnh, càng là cùng chém dưa thái rau một dạng đơn giản. Tô Nghĩa thế mà ngưng tụ ra hai cái cỗ tượng vật, Thiệu Thiên Lỗi bọn người rung động không thôi. Bất luận tại Huyền Thiên Đại Lục hoặc là Lam Tinh, nhiều linh phách võ giả vốn là thưa thớt, mà có thể ngưng tụ ra hai cái cỗ tượng vật, càng là phượng mau lân giác. Tô Nghĩa trẻ tuổi như vậy, lại có thể làm được điểm ấy, thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một bên khác, Tô Nghĩa còn đang không ngừng săn giết thạch tượng quỷ. Ngắn ngủi mười mấy phút, đã săn giết mấy ngàn con. Nhưng là, thạch tượng quỷ tựa như thật không thể giết quang. Một nhóm bị giết sạch, lập tức lại sẽ xuất hiện một nhóm, tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng. Làm 100 cái thạch tượng quỷ xuất hiện lần nữa thời điểm, Tô Nghĩa thu hồi cỗ tượng vật, ngược lại bắt đầu dùng linh khí công kích. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ.